sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên mới nói trời đất không ban ơn, ban ơn người mạnh, được Minh Bảo Thanh nói. Oa. Minh Bảo Cầm cảm thấy Minh Bảo Thanh nói rất hay, không biết nên hình dung cái hay đó như thế nào. Chính xác, cay nghiệt còn châm biếm, nàng lại cảm thấy bản thân mình có chút ngốc, hỏi. Sau khi tam tỷ dạy muội khai mông, muội cũng có thể nói ra những lời này sao? Minh Bảo Thanh nhịn không được cười, nói. Tự nhiên là vậy, nghĩ đến đồ ăn muốn ăn trước khi ngủ, tỉnh dậy là có thể ăn được. Minh Bảo Cầm cảm thấy không còn gì tuyệt vời hơn. Minh Bảo Cầm chống cằm ngồi xổm bên cạnh Minh Bảo Thanh, nhìn nàng dùng con đê, a, o tre nhỏ tự mình làm gọt vỏ rau diếp. Trung nương tử ăn rau diếp, chỉ ăn lá, nhìn thấy bọn họ để lá rau diếp già hết, rất khó hiểu, hỏi mới biết bọn họ ăn thân. Tiểu Thanh Điều rất thèm con đê, a, o nhỏ này của tỷ tỷ. Minh Bảo Cầm nhìn Minh Bảo Thanh dùng ngón cái chống vào gốc thân, gọt một đường đến cuối, nhấc lên một dải lụa xanh mảnh mai, ném đi cho gà ăn. Cầm bút, còn không xong mà muốn cầm dao. Minh Bảo Thanh nói là Minh Bảo Cầm le lưỡi, không dám nói giúp Du Phi nữa. Rau diếp gọt bỏ vỏ ra, non như ngọc bích, cắt thành từng đoạn, luộc qua nước sôi rồi ngâm vào nước lạnh, rắc một chút muối, trộn một chút dầu là có thể ăn. Trời nóng không ai thích ở cạnh bếp lò. Đĩa rau diếp này làm đơn giản, ăn giòn giòn, còn có màu xanh biếc đẹp mắt. Ngay cả Minh Bảo Thanh luôn ép mình nuốt trôi những thức ăn thô ráp đó cũng cảm thấy có thể coi là món rau ngon nhất trong ngày hè. Y phục thay ra hôm qua đều ở đây hết rồi chứ? Làm Phán Hiểu Sách dò hỏi lại. Minh Bảo Cầm từ trong phòng giơ ra hai túi đựng vớ, lại vội vàng đi vào gian phòng nhỏ mà Minh Bảo Thanh từng ở, lấy ra một chiếc túi lưới nhỏ do Du Phi làm cho nàng. Mẫu thân, con đi cùng người. Nàng muốn nhân tiện đi bắt chút cá, không được đi đến chỗ nước sâu. Minh Bảo Thanh ngồi trên bậc thang, không ngẩng đầu lên nói một câu. Cái cưa và cái bảo lớn xin từ nhà họ Chu đang đặt bên chân nàng. Hai chiếc vòng tre mà Minh Bảo San để lại được nàng dùng làm vòng tay. Sắn cao tay áo lên, lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc. Tay cầm cành than vẽ vẽ trên đất, là đang suy nghĩ kiểu dáng của giá thiêu lớn. Con biết rồi, Minh Bảo Cầm cẩn thận tránh chỗ nàng vẽ, nhảy nhót theo ra ngoài. Ban ngày mùa hè, cửa tre đều mở toang, cửa sân bằng rào tre chỉ khép hờ, không chắn gió mát. Chu tiểu nương tử có vóc người tương đương với mẫu thân, nhưng phần thân trên dường như dài hơn một chút, làm mặt thêu của giá thêu lớn hơn một chút thì hơn. Minh Bảo Thanh nghĩ rất chu đáo, nhưng không có những dụng cụ tiện tay như thợ mộc, chỉ có thể cưa từng chút một rồi bào. Đúng lúc nàng đang làm đầy người mùn cưa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dừng ở cửa, nàng cầm cưa ngẩng đầu nhìn, thấy có một người đứng sau tấm màn che màu xanh lá cây đó, không dám tiến thêm một bước. Cũng không muốn lùi bước, cho dù bóng dáng đó bị giàn hoa leo trên tường rào chia cắt thành vô số mảnh nhỏ, Minh Bảo Thanh vẫn nhận ra người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng có chút hoảng loạn, cúi đầu nhìn gỗ vụn vương vãi khắp đất, muốn kéo tay áo xuống che tay, nhưng lại không muốn làm lộ liễu như vậy. Tâm tư Minh Bảo Thanh dậy sóng, nhưng chỉ hít sâu một hơi, lập tức đi về phía cửa. Cách chương